quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 3, chương 18, cuộc đua xuyên thành phố. Drake cảm thấy đôi mắt của vị chỉ huy đang dán chặt vào gáy cậu, trong khi cậu đang cố tìm cách nào đó để chuồn đi. Gaius không dễ bị lừa. Trận đấu đang đi vào ngõ cụt, điều này càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Một điệp khúc bỗng vang lên. Mọi người cùng đứng dậy nào, chưa phải lúc chịu cảnh knock out. Drake làm theo, nhưng không phải để cổ vũ, mà là vì kinh hồn. Cậu đứng cùng Pindo sát vào hàng rào, nhìn xuống rìa sân đấu. Ôi không! Những thiếu nữ Viking đứng xếp thành hàng ngang. Đúng như nỗi lo sợ của Drake, Katie đứng ngay phía trước. Cô đứng một chân, hai tay dang rộng ra thành một tư thế cổ vũ, gọi là chữ V lớn. Những người đứng sau làm theo y như cô. Katie xoay hai tay và chỉ về phía đám đông. Tiến lên nào, đội La Mã, tiến lên! Cô vẫy tay ra hiệu cho đội cổ vũ Viking tiếp tục bài cổ động, trong khi cô tiến lại gần khán đài và hát lớn. Hãy lắng nghe lòng bạn! Cô vẫy tay lên xuống nhịp nhàng theo bài hát cổ động, ra hiệu cho đám đông hát theo. Tiến lên nào, đội La Mã, tiến lên! Katie nhìn thấy Drake, mắt cô tập trung nhìn xoáy vào cậu. Cậu hiểu ý của chị mình, phải có ai đó bắt nhịp đầu tiên. Drake tằng hắng, rồi cậu bắt đầu hát ở nhịp tiếp theo. Tiến lên nào, đội La Mã, tiến lên! Cậu huých tay vào Pindo, thằng nhóc ngượng nghịu hát theo. Marika cũng cùng hát ngay sau đó. Bài hát lan dần từ nhóm bọn cậu ra phía sau. Mình cùng nhịp đôi chân! Khởi gào to. Theo nhịp nào, tiến lên, đội La Mã, tiến lên! Cô và đội của mình dậm chân, biểu diễn vào cuối mỗi đoạn điệp khúc. Lần này, Drake không cần phải là người đầu tiên nữa. Trong vài giây, tiếng dậm chân vang khắp cả khán đài. Mọi người cùng đứng lên và hò hét theo cô. Katie đưa tay lên cao, vỗ khuyến khích họ. Những cố gắng của cô trên khán đài quả là không uổng phí. Phía dưới sân đấu, đội La Mã thi đấu hào hứng hơn. Họ tranh bóng quyết liệt. Herodidus liều lĩnh nhảy chúi khỏi yên để đón một đường truyền lạc hướng. Sau đó anh ta ngồi thẳng lại trên yên, tay ôm chặt lấy quả bóng. Đội bóng của anh dàn thành một nhóm chắc chắn xung quanh. Rồi họ cùng nhau vượt qua một điểm yếu trong hàng ngũ của đội Summer. Herodidus ném trái bóng bay lên. Nó bay vòng lên cao, vượt qua đầu ngón tay của thủ môn đội kia và lao xuyên qua vòng đai khung thành. Cả khán đài òa vỡ xung quanh Drake. Đám đông vừa được màn cổ vũ lên tinh thần, họ lao sát lại hàng rào chắn. Từ phía dưới, Katie chỉ tay vào Drake, sau đó chỉ lên trời. Chuẩn bị đi đi! Cô ngầm ra dấu. Cô vẫy tay kia về hướng đội của mình. Đội cổ vũ tản ra rộng hơn. Họ xếp thành một hàng dài bằng nửa phía sân của họ. Ngay bên kia cái vòng! Katie hát. Chẳng có gì ngoài không khí! Nào, đội La Mã, cho họ biết chúng ta hết lòng. Theo tín hiệu của cô, từng người trong hàng cổ vũ lần lượt khuỵ một chân xuống, sau đó lại đứng bật dậy. Tư thế này lặp đi lặp lại. Drake nhận ra họ đang trình diễn kiểu làn sóng. Phía bên phải, khán đài của người Viking cũng làm theo kiểu này. Họ đứng lên hò hét rồi lại ngồi xuống ngay sau đó. Katie dục mọi người ở phía khán đài của Drake làm theo. Nào, người La Mã, cho mọi người thấy khí thế của các bạn đi. Cô đứng phía dưới ra lệnh, rồi cúi xuống, và đứng lên cùng lúc với đội cổ vũ của mình. Ngẩng đầu hay cúi mặt đây? Từ làn sóng tiếp theo, những người La Mã hừng hực khí thế loang rộng làn sóng ra thêm. Bài cổ động cứ thế tiếp tục, mọi người tiếp tục làm theo sóng và hát vang cổ vũ. Trey ngoái lại nhìn, Gaius đang bị vây quanh bởi những người bạn La Mã. Ông buộc phải đứng lên và ngồi xuống theo điệu làn sóng. Trey quay sang Marika. Chuẩn bị đi, ở làn sóng kế tiếp. Gì cơ? Trey chụp lấy khuỷu tay Marika và kéo nhỏ cúi thấp xuống. Hai đứa chuồn dọc theo hành lang khi làn sóng dâng cao xung quanh. Nhỏ nắm lấy vạt áo của Pindo, lôi thằng nhóc đi theo mình. Thằng nhóc rít lên phản đối. Im! Chạy! Marika rối rít. Bọn nhóc cùng nhau len lỏi qua đám đông đang tràn về phía trước khán đài. Chúng chạy về phía đường hầm, dẫn ra ngoài sân. Cuối cùng, cả bọn cũng chạy được tới đường hầm. Pindo theo sau, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn quái lại. Tụi mình đi đâu đây? Nó gào lên với Jake và Marika. Về Calacris. Marika trả lời. Gì cơ? Mà tại sao? Bọn nhóc ra khỏi sân vận động rồi đi theo con đường dải đá cuội dẫn về thành phố. Pindo đi chậm, nó giỏng tai nghe tiếng gào thét cổ vũ mãnh liệt cho đội La Mã ở bên trong sân. Marika Balam, Jacob Ransom, Pindo Tiberius, mấy cháu ra đây mau! Gaius gọi. Trey nhanh chân chạy lên ngang tầm với Marika, nhưng thằng Pindo chân dài đã chạy vượt qua hai đứa. Cả bọn quẹo vào góc đường dẫn tới khu đậu xe bò, xe ngựa. Bên này! Pindo nói vọng ra sau. Nó đã tới được chỗ một cỗ xe hai bánh được kéo bởi một con khủng long lùn. Pindo leo lên cỗ xe rồi ngoắc Marika đi về phía chỗ buộc dây. Bạn tháo dây buộc ra dùm nhé! Marika nhanh tay làm theo rồi leo lên cỗ xe cùng Jake và Pindo. Pindo vỗ nhẹ vào mông con khủng long để thúc con vật di chuyển. Hey, đi nào, đồ chân to! Pindo vút roi trong không trung, con vật chúi đầu xuống đất và đi nhanh hơn. Tụi nó tăng tốc, cỗ xe căng ra, rít gióng càng lúc càng to. Jake phát hiện ra ngồi xếp bằng, gối rộng ra thì sẽ giữ thăng bằng dễ dàng hơn. Hey! Cỗ xe càng ngày càng tăng tốc, giờ thì bọn cậu đang lao như bay qua những cánh cổng vào thành phố. Pindo có thể căng thẳng khi lại gần lũ thằn lằn, nhưng rõ ràng là nó biết cách điều khiển một cỗ xe. Nó tiếp tục giữ vững tốc độ và chạy vào đường chính. Con đường bây giờ gần như trống trơn nên nó chẳng cần phải giảm tốc độ. Cả bọn lướt vụt qua những tòa nhà. Sao chúng ta lại trốn chỉ huy Gaius hả? Pindo liếc nhìn Marika. Để cứu thợ săn Livia. Gì cơ? Marika giải thích ngắn gọn chuyện nó và Trey muốn làm. Nhỏ kết thúc. Mượn cỗ xe này là quyết định sáng suốt đó Pin. Giờ thì tụi mình thậm chí còn có thể bắt kịp cha tớ và quốc sư Oswin. Dù nhận được một lời khen, nhưng mặt Pindo vẫn trắng bợt đi. Bàn tay cầm dây cuông của nó lơi ra. Cỗ xe đâm sầm vào một quầy trái cây bên đường, làm cho đống bí vỏ sần vỡ ra tung tóe. Pindo vung tay lên, chỉ ngược về hướng đấu trường. Tớ tưởng khi nãy chúng ta gặp rắc rối ở đó, tưởng chúng ta bỏ chạy là để thoát thân, nhưng không phải. Tất cả chuyện này xuất phát từ cái ý nghĩ ngu ngốc là dùng khoa học để chữa trị cho Livia. Thế có thần Jupiter, đúng là điên thật rồi. Marika gắt lại. Cha tớ sẽ quyết định chuyện này, Pin, bạn chỉ việc lái thôi. Nhỏ chỉ tay về phía lâu đài. Một sự căng thẳng đến ngộp thở bao trùm cỗ xe. Trey biết chủ yếu là vì cả bọn đang sợ. Sợ cái đang đợi ở phía trước và cả cái đang đuổi theo ở phía sau. Bọn cậu sẽ rơi vào một đống rắc rối nếu Pindo nói đúng, rằng tất cả chuyện này là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu thất bại, Trey sẽ không còn có một cơ hội nào để đến chỗ kim tự tháp. Nhưng cậu không thể để nữ thợ săn Livia chết chỉ vì cậu không dám thử cơ may cuối cùng này. Cậu biết nếu cha mẹ cậu ở vào hoàn cảnh như thế này, họ cũng sẽ làm như vậy. Còn về phần Katie, cô cũng đã vướng vào một mớ rắc rối khi giúp cậu trốn đi. Cô chắc hẳn sẽ nổi điên lên khi biết cậu đã không đến chỗ kim tự tháp. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhanh đi! Marika giục cả bọn chạy vào tháp cứu cô thợ săn. Mọi người hẳn đã xuống tầng hầm rồi. Nhỏ vội chạy xuống thang, có lúc nhảy từng hai bậc một. Trey biết nhỏ lo lắng lắm, lỡ bọn cậu đến quá trễ thì sao? Khuôn mặt Marika lộ rõ vẻ khổ sở, lẽ ra nhỏ phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Tầng hầm nằm sâu hơn Trey nghĩ, Marika đã leo qua hai chặng rừng có cửa vào, nhưng nhỏ vẫn tiếp tục leo xuống. Xung quanh cầu thang xoắn ốc này, lớp đá màu xám trở nên đen sì. Có lẽ chúng bị thiêu cháy xém bởi những ngọn lửa của chúa sọ trước đây. Ngay phía dưới thôi! Marika nín thở nói, nhỏ chỉ xuống bên dưới, chỗ những bậc thang kết thúc bằng một cánh cửa hé mở. Marika tới đó trước, nhỏ gõ cửa thật mạnh rồi gọi lớn. Quốc sư Yahoo! Cha ơi! Jake và Pindo cũng đã tới đến nơi và đứng cùng nhỏ. Nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ cặp đèn bằng sắt treo hai bên cánh cửa. Marika gõ cửa làm cửa hé ra rộng hơn. Jay chui đầu vào bên trong, thấy vẫn còn nhiều bậc thang dẫn xuống phía dưới nữa. Ánh sáng từ hai ngọn đèn lan rộng ra vừa đủ xa để cậu nhìn thấy một gian phòng lớn bên dưới. Cậu còn nhìn thấy mấy cái bóng bàn ghế mờ mờ. Quốc sư Yahoo ơi! Marika gọi. Lần này giọng nhỏ do dự hơn. Không gian im ắng, không có ai trả lời nhỏ. Chắc họ đã xuống tầng sâu hơn nữa rồi. Pindo nói. Tớ nghe nói dưới đó là một mê cung đấy. Marika nghe Pindo nói thì chậm chậm tiến vào. Nhưng nỗi lo lắng cho Livia thúc nhỏ bước tới. Jay bước theo ngay sau nhỏ. Cũng có thể họ đã đưa cô ấy lên một chỗ khác. Chỗ của bạn hay phòng thiên văn chẳng hạn. Hay có thể là Livia đã chết rồi. Khi bọn nhóc xuống tới gian lớn, cả bọn nghe thấy một tiếng rên rỉ ma quái. Một kẻ nào đó đã ở đây. Đốt đèn đi! Marika nói. Pindo mò mẫm dọc theo bức tường gần những bậc thang. Jake làm tương tự ở bức tường đối diện. Thấy một cái rồi nè! Pindo nói. Jake nghe tiếng leng keng khi thằng bạn gõ móng tay vào cái bóng ngọc thạch. Xung quanh vẫn tối om. Jay cũng mò thấy một cái ở tường bên này. Cậu sờ thấy một khối ngọc thạch, gõ vào. Chẳng có gì. Keng, keng, keng. Nó không cháy, Pindo nói. Tiếng lê ủng sền sệt khiến Jay chú ý. Cánh cửa ngay phía trên những bậc thang đóng sầm lại. Ánh sáng từ hành lang tắt ngúm và bóng tối đặc quánh bao trùm bọn nhóc. Này, này! Pindo hét toáng, nó nhảy dựng lên và đâm sầm vào Jay. Tụi tôi ở dưới này! Jay chộp lấy tay Pindo. Yên nào! Cách đó vài bước, Marika líu díu sợ hãi. Pindo cố giằng tay ra khỏi Jay. Bạn làm cái... Jay siết chặt tay hơn, buộc Pindo im lặng. Cậu lại nghe thấy âm thanh đó. Giống như tiếng vo ve của hàng ngàn con ong vậy. Jake nhận ra âm thanh này, cậu đã nghe thấy thứ tiếng động này vào giữa đêm hôm nọ. Còn đuôi vòi, một loại bọ cạp bay. Jake lại nghe thấy tiếng móng vuốt rin rít dọc trần nhà ở phía trên đầu mình. Lại một con nữa. Marika! Cậu thì thầm. Lại đây mau! Cậu đẩy Pindo về phía bậc thang. Thử đẩy cái cửa coi. Trong khi Marika mò mẫm bước về phía Jay, những tiếng vo ve rộn lên trong bóng tối. Jay nhớ những điều thầy Yahoo nói về con đuôi vòi mất tích cuối cùng được phát hiện trong phòng Jay. Nó là một trong sáu con. Tiếng vo ve vang rộn cả lên trong bóng tối. Tiếng này kéo theo tiếng khác. Chẳng mấy chốc, chúng trở thành một dàn hợp xướng rợn người. Jay nhảy dựng lên khi Marika đụng vào cậu. Đuôi vòi đó! Nhỏ thì thầm vào tai Trey. Một kẻ nào đó đã thả lũ bọ cạp ra. Từ bậc thang trên cùng, Pindo nói vọng xuống. Nó thì thầm bằng giọng hoảng hốt như sắp phát nổ. Cửa bị khóa rồi! Trey và Marika lùi lại, tránh phía phát ra tiếng móng vuốt sột soạt và tiếng đập cánh vo ve. Bọn nhóc không có vũ khí và cũng không có lấy một lối thoát ra.